Chọn đời có duyên, chương 10, duyên đến như thế. Gocchuyenaudio.com. Lý Thụy vừa mới chơi bóng xong, một thân mồ hôi trở lại ký túc xá công nhân, vừa lấy điện thoại di động ra, liền thấy tin nhắn của chị gái. Chủ nhật về nhà một chuyến, chị tìm giúp em việc gia sư dạy kèm tại nhà, trước tiên gặp mặt cái đã. Lý Thụy lau mồ hôi, chấp nhận gọi lại, chị, cuối tuần công ty em có trận đấu bóng rổ. Không thể về nhà được, tháng trước anh nhờ chị ấy giúp một tay tìm người để gia sư. Dù sao hiện tại anh cũng đang học đại học, đến trường là ba thứ lớn rồi, có thể kiếm tiền tiêu vặt lúc rảnh cũng tốt, cho nên nghỉ hè năm nay, bây giờ trừ công việc đến công ty này thực tập kinh nghiệm thực tế. Anh còn muốn kiếm thêm thu nhập, thật ra thì, trước đây anh cũng đã ngượng ngùng đưa tay xin tiền ba mẹ. Từ lúc lên đại học về sau, vẫn luôn muốn kinh tế độc lập, chỉ là lúc mới bắt đầu một không có kinh nghiệm hay không có trình độ học vấn. Trừ làm gia sư dạy kèm tại nhà thì không còn việc gì khác. Nhưng mà bây giờ tốt hơn nhiều rồi, vẫn có thể tìm được kiêm chức chuyên nghiệp. Vào ngày nghỉ, tranh thủ hăng hái làm việc vẫn có thể kiếm đủ học phí. Từ nghỉ hè tốt nghiệp trung học đến bây giờ, anh không nhiều không ít vừa đúng nhận làm gia sư 20 người. Một người trong đó cuối cùng thi đậu đại học quy, còn đặc biệt mời anh đi ăn cơm. Tiểu tử này sau này lại thường xuyên gọi điện thoại cho anh. Mở miệng một tiếng là gọi anh Thụy rất vui vẻ. Nghe âm thanh của bà chị trong điện thoại, Lý Thụy nở nụ cười ấm áp. Bà chị mặc dù ngoài miệng yêu chửi anh một chút, thật ra thì lòng dạ rất mềm. Cách một tháng hay hai tháng thì mua quần áo mua giày cho anh. Không cần chi tiêu cho trang phục, anh chủ yếu chỉ lo cái miệng của mình nữa thôi. Thật ra thì vẫn còn rất nhẹ nhàng. Tháng trước, người cuối cùng anh gia sư là đối tượng thi tốt nghiệp trung học. Thi xong về sau, mời anh đi ăn kem ly. Quả nhiên cô gái rất bị áp lực. Vậy được, nếu cuối tuần này không được, vậy thì đến lúc đó nói tiếp. Trước hết chị nói với người ta một tiếng. Diệp Dĩ Mạt mở miệng. Chẳng qua chị nói cho em chuẩn bị tâm lý trước thôi. Em học sinh này số học kém đến nhân thần cộng phẫn. Em phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Đừng để đến lúc đấy lại làm mất thể diện của chị. Vuốt vuốt đôi mắt nhức mỏi. Diệp Dĩ Mạt nghiêng người dựa vào trên ghế salon. Ôm ôm gối tức giận nói. Nhân thần cộng phẫn, cả người và thần đều phải tức giận. Được rồi, em trai chị là ai vậy? Đừng nói là số học kém. Cho dù là số học ngu ngốc em đều dạy cho đến rạng sáng sổ hết đấy. Lý Thụy cười đùa nói. Diệp Dĩ Mạt đối với cái bộ dáng này của em trai thấy nhưng không thể trách. Nghiêng qua trên ghế salon vừa gọi điện thoại vừa nhàm chán xem tivi. Vậy cứ như vậy đi. Đừng có mà đến lúc đó như xe bị tuột xích. Ai chị, người này là học sinh của chị sao? Sao coi trọng như vậy? Đúng vậy, nói không chừng nửa năm sau là học sinh của chị đấy. Cho nên để ý một chút, đừng đến lúc đó đi đập chiêu bài của chị em. Diệp Dĩ Mạt cải nhẹ dưới lông mày trêu đùa nói. Thật ra thì cô biết, chủ yếu nhất vẫn là cô ấy họ Tất, cái tên là Nghiêu thôi. Tất tử thần, có quan hệ gì sao? Miễn cưỡng ngã lệch ở trên ghế sofa, trên tivi là mấy người phụ nhân ở đó quang quác. Đột nhiên Diệp Dĩ Mạt cảm thấy hơi mệt, hít mắt lại, bóng người trên tivi dần dần mơ hồ. Gần đây, mệt chết đi được, cho nên, đi chơi một chuyến hình như cũng là cái lựa chọn không sai chứ. Chủ nhật, Lý Thụy gọi điện thoại về nhà, nói là có công ty trận bóng rổ không thể về được. Trừ Trần Hạnh thì thầm mấy câu tiểu tử này ở bên ngoài đánh bóng không biết có quên ăn cơm hay không. Còn lại cũng bình thường, chỉ là Diệp Dĩ Mạt có hơi phiền toái. Dù sao đã nói với Tất Tử Nghiêu cuối tuần sẽ giới thiệu cho cô ấy gia sư dạy số học. Hiện tại nuốt lời, thật không được hay cho lắm. Lấy ra số điện thoại mà ngày đó Tất Tử Nghiêu đưa. Diệp Dĩ Mạt bấm điện thoại. Alo, xin chào. Diệp Dĩ Mạt khẽ có vẻ trốn tránh. Nghe điện thoại không phải là Tất Tử Nghiêu. Nghe âm thanh có vẻ là mẹ cô ấy. Xin chào, tôi là cô giáo của Tất Tử Nghiêu. Có thể làm phiền bà gọi giúp Tất Tử Nghiêu được không ạ? Diệp Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói. Đối với phụ huynh, nhất là phụ huynh học sinh cấp 3, ngàn vạn lần không thể biểu lộ ra một chút nóng này. Nếu không, rất có thể sẽ làm cho một gia đình cả đêm không ngủ. Lúc cận kề kỳ thi quan trọng cả đời, ai cũng biết học sinh cấp 3 có rất nhiều áp lực. Không, không phải vậy, Tất Tử Nghiêu ở trường học biểu hiện rất tốt, chỉ là bởi vì mấy ngày trước em ấy nhờ tôi giúp một chuyện. Cho nên bây giờ tôi mới trả lời chắc chắn cho em ấy. Diệp Sĩ Mạt nghe giọng nữ trong điện thoại chợt có chút trở nên khẩn trương. Vội vàng trấn an nói, nghe được điện thoại đầu kia một hồi, soạt soạt, chắc là đem điện thoại trên tay giao cho Tất Tử Nghiêu. Alo, Tử Nghiêu à, tôi là cô giáo Diệp, mấy ngày trước đồng ý giúp em tìm ra sư số học. Chỉ là tuần này anh ta có việc, cho nên có thể phải cuối tuần mới có thể bắt đầu. Em xem được không? Nếu như không được, tôi sẽ giúp em liên lạc với những người khác. Lý Thụy có mấy bạn học cũng làm gia sư, cô cũng đều biết, lúc có thời gian còn có thể mời họ cùng đi uống nữa. Miệng ai cũng đều rất ngọt, uống một ngụm lại gọi chị Diệp. Không sao đâu cô Diệp, đã làm phiền cô rồi. Vậy thì cuối tuần bắt đầu. Cảm ơn cô, âm thanh Tất Tử Nghiêu rất ngọt, xuyên qua dây điện thoại truyền đến tai Diệp Sĩ Mạt, cũng rất giống có thể nhìn đến nụ cười mềm mại của nha đầu kia. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó em đưa địa chỉ cho cô đem người đến cho em. Dừng một chút, Diệp Sĩ Mạt lại bổ sung. Trước tiên cô đưa số di động của anh ta cho em. Bây giờ em có gì nghi vấn, cũng có thể gọi điện thoại hỏi anh ta một chút. Số học của anh ta không tệ, không bóc lột thật là đáng tiếc. Được, vậy cảm ơn cô Diệp, nhất định em sẽ lợi dụng tài nguyên, hợp lý. Đoán chừng là nghe được trêu chọc trong lời nói của cô giáo Diệp. Tất Tử Nghiêu cũng cười giỡn. Phải đây, Diệp Sĩ Mạt cong lên khóe miệng. Nhà đầu này, nhìn dáng dấp bản chất cũng không phải là dạng nữ sinh nho nhã yếu đuối mà hôm đó cô đã gặp đâu. Tốt lắm, vậy trước tiên như vậy đi. Cô gọi điện thoại chỉ có việc này thôi. Cúp điện thoại, Diệp Sĩ Mạt duỗi lưng một cái. Giải quyết, mà bên kia, Lý Mân thấy bộ dạng con gái nhỏ ôm điện thoại cười khúc khích. Cũng không khỏi tò mò, nghe âm thanh mới rồi. Phải là một cô giáo rất trẻ tuổi. Vừa bắt đầu bà con có chút khẩn trương. Có phải hay không con gái ở trường học xảy ra chuyện gì? Hoặc là thành tích có vấn đề gì? Dù sao sau khi vào năm học mới Nghiêu Nghiêu liền lập tức lên lớp 12 rồi. Mà thành tích số học của con bé thảm không nỡ nhìn. Cũng vẫn là nỗi lo lớn trong tim của bà. Dù sao, bài thi 150 điểm, vĩnh viễn là số lẻ điểm thi của một bạn học khác. Thành tích như vậy, thật đúng là không có lời nào để nói. Mời không ít gia sư dạy kèm tại nhà, lúc mấy ngày đầu có thể có chút hiệu quả. Nhìn đèn trong phòng cũng là sáng đến sau nửa đêm, nhưng là hơn không được bao lâu. Lập tức lại khôi phục trạng thái ban đầu, bài thi không muốn làm, đề không muốn xem, lúc quan trọng, thấy con số liền nhức đầu. Nghiêu Nghiêu à, mới vừa rồi cô giáo gọi điện thoại có việc gì vậy? Lý Mân lên tiếng hỏi, thân là bà chủ nhà, bà có thể làm cũng chính là chăm sóc tốt người nhà. Lão già và con trai hàng năm ở trong bộ đội, con trai là đứa chưa bao giờ cần bà bận tâm. Duy nhất chỉ có con gái nhỏ ở bên cạnh, tự nhiên là mối quan tâm quan trọng nhất của bà. À, mẹ, vừa rồi là cô giáo Diệp dạy lịch sử lớp 12 ở trường con. Mấy ngày trước con vốn là muốn tìm cô Vương Khoa con nói chuyện. Vừa vặn thấy cô Diệp ngồi một mình, con liền hỏi cô ấy. Cô Diệp đề cử giúp con tìm một gia sư môn số học. Cuối tuần bắt đầu, Tất Tử Nghiêu kéo cánh tay mẹ. Ngưỡng mặt lên cười đến ngọt ngào, cô Diệp là người rất tốt, chẳng những an ủi con, còn giúp con tìm gia sư số học, phần sau cô Diệp sẽ đưa thầy giáo dạy kèm đến đây. Mẹ phải chuẩn bị trước đây, cô giáo Diệp, Lý Mân nghi ngờ nói, con là giáo viên lịch sử, không phải trùng hợp như vậy chứ, ông già đã nói qua, con gái chiến hữu cũ của ông chính là giáo viên dạy lịch sử lớp 12 của trường Nghiêu Nghiêu. Cô giáo kia có phải tên là Diệp Sĩ Mạt không vậy? Lý Mân thay con gái sửa sang lại cổ áo sơ mi. mở miệng hỏi, đúng vậy ạ, làm sao mẹ biết? Tất Tử Nghiêu nhẹo đầu, mắt to chớp chớp, Tất Tử Nghiêu thấy kỳ quái không hiểu tại sao mẹ nhà mình biết cô giáo trong trường học. Mẹ trừ hội phụ huynh, thời gian còn lại không đến trường học, ngay cả giáo viên ngữ văn và giáo viên số học cũng còn không biết rõ nữa. Làm sao lại biết cô Diệp không phải giáo viên chủ nhiệm khóa mình? Lý Mân nhìn con gái một cái, cười cười giải thích mà nói, anh con thời gian trước không phải đi gặp con gái chiến hữu cũ của ba con sao? Mẹ nghe nói chính là họ Diệp, hình như là giáo viên lịch sử trường của con. Nói xong, Lý Mân giống như là như nghĩ tới điều gì, mặt tò mò nắm tay của con gái hỏi Nghiêu Nghiêu, dùng ánh mắt sắc bén của con gái nói xem, cô giáo Diệp này với anh con, có đẹp đôi không? Tất Tử Nghiêu mặt đầy vạch đen, mẹ, về sau mẹ ít cùng dì nhỏ lăn lộn đi, lớn tuổi như vậy còn nhìn cái gì manga thiếu nữ, đây không phải là dọa người sao, cô Diệp là một người tốt. Tất Tử Nghiêu đầu tiên trần thuật quan điểm của mình, về phần những thứ khác, còn cần điều tra lâu dài nữa chứ, chỉ là, cô không ghét cô giáo Diệp là được, dường như, có một chị dâu dịu dàng bác học, giống như là không tồi nha, vừa nghĩ tới anh trai nhà mình nhìn nho nhã tuấn tú thực tế phúc hắc vô cùng. Tất Tử Nghiêu có chút kiêu ngạo, lại có chút vì tuổi thơ bi thảm của mình mà mặc niệm. Có một anh trai cái gì cũng rất ưu tú, đúng là kiêu ngạo lớn nhất của cô. Ở gần đây, chỉ cần nghe tên tuổi Tất Tử Thần, sẽ không có người không biết, người lớn mỗi nhà đều sẽ làm ra bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra. À, con trai nhà họ Tất này à, tiểu tử kia thật tốt. Về sau nhất định là có tiền đồ, sự thật cũng là như thế, anh trai vô luận là việc học hay sau này nhập ngũ. Cũng tuyệt đối đạt thành tích cực kỳ xuất sắc làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, thân là em gái của Tất Tử Thần hoàn mỹ, cô không hoàn mỹ, cũng liền trở thành tâm bệnh lớn nhất trong lòng cô. Cho dù ngoài mặt, cô vẫn là em gái hoạt bát sáng sủa đối với anh trai. Cô vẫn như cũ thích treo ở trên miệng mình thích nhất anh trai. Nhưng là chỉ có chính cô biết. Mỗi lần thấy người khác nói, a, đó là em gái Tất Tử Thần à, không thông minh mới là lạ chứ, những lúc nghe như vậy. Trong lòng cô có nhiều khổ sở, cho dù khi đó, nụ cười của cô vẫn rực rỡ như cũ. Cô Diệp à, Tất Tử Nghiêu thoáng qua trước mắt hình ảnh ngày đó nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt trong suốt. Cô Diệp tuy còn trẻ tuổi, nhưng mà, giống như ở trong nhìn nhận của học sinh danh tiếng rất tốt. Phần lớn anh chị khóa trên lúc ra trường giống như đều chụp ảnh chung cùng cô Diệp. Có mấy chị còn đặc biệt dự thi trường đại học cũ của cô Diệp đấy. Này, coi như là sức quyến rũ từ nhân cách sao? Tất Tử Nghiêu cười tựa vào đầu vai mẹ. Mẹ, nếu anh con đã nói đôi có ấn tượng không tệ với cô Diệp. Mẹ cũng không cần lo lắng đâu. Ánh mắt của anh con mà mẹ còn chưa tin à, đúng không? Ánh mắt như rắn độc của anh trai, còn có yêu ma quỷ quái gì có thể che giấu. Chỉ là, cô Diệp rốt cuộc có biết cô là em gái của anh ấy hay không? Tất Tử Nghiêu nhíu nhíu mày, cô và anh cô tên tuổi rất giống, người bình thường đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà cô Diệp không hỏi, cũng không có ra vẻ ý tứ gì đặc biệt, đây rốt cuộc là biết hay không biết. Cách chương.